Yêu em mãi mãi. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chúng nó ôm nhau mừng vì được điểm cao xong thì cô Thùy kêu tất cả nộp lại bài. Rồi bắt đầu vào tiết học. Hai tiết văn liền quá đã luôn. Nó ngồi mà canh đồng hồ từng giây từng phút mong cho hai tiết văn trôi qua. Trời ơi, sao mà lâu vậy nè. Nãy giờ mới qua có một tiết nó ngồi than. Mày làm gì mà than hoài vậy? Nãy giờ là ba lần rồi đó. Cậu ngồi kế bên nghe nó than mà cậu đếm từng cái luôn. Ê tao cô hiểu nha. Tiết nào mà tao ngu là nó dài lắm như tiết văn nè. Còn cái tiết mà tao thích thì nó nhanh hết tiết vãi ra. Giờ nó mới quay qua nhìn cậu nói. Sao tao biết? Mày cô đờ si than nữa để yên cho tao học. Mày mà than nữa tao lấy viết cho mày ngậm giờ. Cậu cầm cây viết chỉ vào mặt nó nói. Ok ok biết rồi tao để yên cho mày học là được chứ gì. Nó bĩu môi. Biết điều đó. Cậu nói xong tiếp tục nghe giảng. Sau khi cậu nói vậy xong nó cô than nữa nó chỉ biết ngồi viết những gì trên bảng vào vở. Viết xong nó rảnh quá nên ngồi vẽ. Một lúc sau, tiếng trống vang lên. Nó nghe vậy liền vui tươi trở lại. Tất cả các em nhớ làm bài tập. Cô Thùy đi về phía bàn GV nói. Dạ, cả lớp đồng thanh. Xong cả lớp đứng dậy chào GV. Cô Thùy đứng trên bục giảng thấy cả lớp nghiêm hết rồi đưa tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống rồi đi ra cửa lớp. Đi ăn thôi. Nó vừa bỏ sách vở vào ba lô liền đòi đi ăn. Rồi đi ăn, cậu cũng ùa theo nó. Hai tiểu thư đây có muốn đi ăn cô nà? Nó chống tay xuống bàn của nàng và cô hỏi. Có chứ hi hi, cô và nàng đồng thanh. Rồi bốn người cùng đi xuống canteen ăn uống trò chuyện vui vẻ. Rồi Nam từ đâu đi tới? Cho anh ngồi chung được cô. Nam đứng sau lưng cô cúi xuống hỏi. À anh Kevin, anh ngồi đi còn chỗ nè. Cô chỉ ghế kế cô. Thế thì may mắn cho anh quá. Được ngồi kế em luôn này. Nam ngồi xuống cười tươi nhìn cô nói. Chiều nay anh có thể mời em qua nhà anh chơi được cô. Nam nói. Dạ được thôi. Cô nói. Yến em đi luôn cô. Nam quay qua nhìn nàng hỏi. Cũng được hi hi. Nàng cũng đi với cô. Còn hai người. Nam nhìn nó và cậu. Đương nhiên là phải đi rồi. Cậu nói. Đúng rồi. Phải đi theo để bảo vệ oanh chứ. Nó vòng tay qua vai cô kéo cô vào người nó. Anh này. Cô đánh nhẹ vào người nó một cái. Anh nói đúng mà. Đúng cô hà. Nó quay qua hỏi cậu. Đúng rồi. Cậu ôm eo nàng. Thôi vậy nha. Chiều 4 giờ qua đi. Anh nấu đồ ăn tối cho. Nam nói xong đi. Bye bye. Nó và cậu vẫy tay. Rồi bốn người ngồi nói chuyện đến lúc hết giờ ra chơi rồi đi lên lớp. Bốn giờ chiều. Nó, cô, cậu và nàng đang ở trước nhà Nam. Mừng hai em tới nhà anh chơi. Nam ra mở cửa cười tươi chào đón cô và nàng. Ê bạn, hai tụi này cô có ở đây à? Nó nói. Xin lỗi hai bạn. Mừng hai bạn tới nhà mình chơi. Lần này chào đón nó và cậu Nam cô cười như cô và nàng. Mày thấy gì chưa nó khinh tao lại mày. Nó nói với cậu. Đúng, cậu cũng như nó. Nam đi trước, bốn người đi sau. Vào nhà thì Nam, cô và nàng vào bếp còn nó và cậu thì ngồi ngoài sofa nhìn cô và nàng. Làm gì ở trong đó mà vui vậy ta? Nó ngồi ngoài thấy ba người trong bếp làm gì mà cứ cười. Sao tao biết, tức quá mà, cậu dùng tay đập vào ghế sofa. Bên trong bếp, Nam tới tủ lạnh thì thấy có đủ nguyên liệu để nấu nữa. Em đi với anh ra chợ được cô. Nhà anh hết nguyên liệu để nấu rồi. Nam nói, được ạ, nàng nói xong đi cùng Nam. Hai người đi đâu vậy? Nó hỏi, em với anh Kevin đi chợ một lát. Cô nói, anh cũng đi được mà. Nó đứng dậy. Thôi em đi với anh Kevin được rồi. Cô nói. Mình đi thôi kẻo trễ. Nam nói. Cô đi theo Nam. Nó nhìn theo mà máu ghen sôi sục. Cậu ngồi kế bên vỗ vỗ vai nó. Thôi thôi. Đừng nóng quá. Cậu nói. Nó ngồi xuống khoanh tay mặt hầm hầm. Hên quá Yến cô có đi ha ha. Cậu ngắm nàng đang từ trong bếp đi ra cười. Cô sao đâu mà lo quá vậy Ngân. Yến nói. Cô lo sao được. Cô hiểu sao mà oanh thân với thằng đó quá nhở. Nó nói. Thì hai người đó thân từ nhỏ tới rồi mà. Yến ngồi xuống kế nó nói. Gần một tiếng rưỡi. Cô và Nam mới về. Cô vừa về nó liền chạy ra xem cô có bị gì cô. Nhớ em quá đi. Em đi mua gì mà lâu quá vậy. Nó ôm sau lưng cô. Mới có xíu mà anh nói lâu. Cô đưa tay vuốt mặt nó nói. Em đưa đồ đây anh vào trong bếp trước. Nam nói. Đây nè anh. Cô đưa bao ni lông cho Nam. Nó nhìn Nam với ánh mắt hình viên đạn. Đến khi Nam đi rồi nó mới hôn cô một cái ngay má rồi bỏ cô ra cho cô tiếp tục làm đồ ăn tối. Nàng cùng đi theo cô vào phụ nấu. Cách chương.